Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thùy Lâm cảm thấy khó thở khi nghe những lời mà Tuấn nói. Trong đầu cô hiện lên xuất hiện bao nhiêu câu hỏi mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngập ngừng mãi, Thùy Lâm mới dám nói ba từ đơn giản: tôi không hiểu. Tuấn vẫn thản nhiên ăn uống, mặc kệ sự hoang mang hiển rõ trên gương mặt Lâm. Thùy Lâm thấy vậy cũng không dám nhắc lại. Cô thấy mình kỳ quặc khi không đâu hỏi mãi về một người không có mối liên hệ với mình. Phải đến 5 phút Tuấn mới ngừng ăn và ngừng lên nhìn cô. Ngạc nhiên á, cô có muốn biết tường tận không? Thùy Lâm khẽ gật đầu, gương mặt cô trông thật tội nghiệp. Tuấn lém lỉnh dướn người về phía Thùy Lâm. Vậy mai Thùy Lâm đi chơi với tôi nhé, chọn một ngày luôn. Coi như đó là món quà cho cái bí mật mà tôi đang giữ, chịu không? Cô không trả lời, có vẻ như Lâm còn chưa kịp trở về với thực tại sau khi bị cuốn đi bởi mới suy nghĩ ngổn ngang về Khánh. Này, làm gì vậy? Lâm định từ chối tôi thật đấy à? Tội nghiệp tôi lắm. Một anh chàng đẹp trai như tôi thì không thể đi chơi công viên nước một mình được. Tôi sợ bị gái chạy theo lắm. Đi mà. Nhìn bộ điệu đáng yêu của Tuấn, Thùy Lâm bật cười. Ngốc à, tôi với Tuấn là bạn bè, đâu cần thiết phải đem cái bí mật đó ra để làm điều kiện chứ. Được thôi, tôi sẽ đi chơi với Tuấn. Nhưng chúng ta là bạn. Có thế chứ. Nhưng không bạn bè được, tôi hơn Lâm tới tận 6 tuổi đấy. Gọi là anh em nhé. Về thôi em. Tuấn kéo Thùy Lâm đứng dậy, khoác vai cô nàng như một đôi tình nhân vừa ăn tối xong. Thùy Lâm không còn cảm thấy ngượng ngùng. Cô phì cười vì hành động đó của Tuấn. Nó khiến cô cảm thấy mối quan hệ của hai người thoải mái như bạn bè thực sự. Chỉ có một điều Thùy Lâm không hiểu, vì với Tuấn hai từ bạn bè đó không phù hợp cho lắm. Công viên nước một chiều mùa hè đông nghịt người, Tuấn khăng khăng nắm chặt lấy tay Thùy Lâm lôi cô vào. Thùy Lâm nói: đừng có nắm chặt tay tôi như thế, tay tôi ra mồ hôi đấy. Với lại có phải tôi còn là trẻ con nữa đâu. Tay em bị ra mồ hôi à? Anh không biết. Em chùi vào áo anh đây này. Nhanh như chớp, Tuấn quẹt ngang quẹt dọc tay Thùy Lâm vào chiếc áo mà Tuấn đang mặc. Thùy Lâm bối rối trước sự hành động đó của Tuấn. Anh làm gì thế? Thì tay Lâm đang ra mồ hôi, anh không mang khăn nên lau thôi. Còn em đừng hỏng nghĩ tới chuyện buông tay anh ra. Anh sợ một cô nàng lóng ngóng như em sẽ lạc ở đây đấy. Em lạc thì anh không lo, nhưng anh thực sự lo cho mình sẽ bị những cô gái khác tán tỉnh, vì anh quá đẹp trai mà. Tuấn cứ hồn nhiên nói anh em với Thùy Lâm, mặc cho cô nàng xưng hô anh tôi. Hai bên cứ nói chuyện như thể không cần quan tâm gọi mình bằng gì. Thùy Lâm tủm tỉm cười vì thấy Tuấn là một anh chàng đáng yêu và không thể nào giận nổi. Thấy Thùy Lâm chịu yên lặng đi theo mình dẫn, Tuấn đang đi đột ngột quay lại, ghé sát vào mặt Thùy Lâm. Ngoan thế có phải là anh yêu không nào? Sau câu nói đó mặc cho Tuấn cười sung sướng, Thùy Lâm vỗ liên tiếp vào người Tuấn vì đùa quá chớn. Một buổi chiều vui vẻ và sảng khoái là những gì mà Tuấn mang đến cho Lâm. Khoảng thời gian đó cô bỏ lại sau lưng mọi lo lắng, trăn trở và cười thả ga với những trò đùa tinh nghịch của Tuấn. Thỉnh thoảng anh chàng vẫn lém lỉnh lợi dụng thời cơ bắt Thùy Lâm phải co rúm người nép vào vai Tuấn vì sợ. Thậm chí khi trượt ống nước, Tuấn còn cố tình khiến Thùy Lâm phải ôm chặt lên mình. Những điều đó khiến Tuấn thực sự thích thú. Đó là một điều đáng nhớ. Tuấn đưa Thùy Lâm vào một nhà hàng gần đó để ăn tối sau một ngày vật lộn với những trò chơi mệt nhoài trong công viên nước. Tuấn lịch sự rót nước cho Thùy Lâm. Sự rót: hôm nay em vui chứ? Tôi đang mệt gần chết đây. Xem cứ xưng tôi với anh thế. Em có học môn đạo đức không đấy? Anh hơn tuổi em đấy, biết chưa? Thùy Lâm cảm thấy hơi ngượng trước câu nói đùa đó. Quả tình Thùy Lâm kém tuổi Tuấn thật. Nhưng sự hồn nhiên của Tuấn và cách xưng hô ngay từ đầu khiến Thùy Lâm khó có thể xưng hô khác được. Em xin lỗi vì em chưa quen. Tuấn thích thú ngây người ra nhìn Thùy Lâm rồi cười. Phải thế chứ, thật tuyệt khi thấy em như vậy. Mình dùng bữa tối luôn. Cả một ngày cười ngoác miệng với Tuấn dường như vẫn là chưa đủ. Suốt bữa ăn Tuấn lại kể những câu chuyện khiến Thùy Lâm quặn bụng vì cười. Thế rồi Tuấn ngưng lại một chút, nhìn Thùy Lâm rồi trầm giọng xuống. Chuyện của An và Khánh, đó là một câu chuyện buồn. Em đâu có hỏi về điều đó. Em nói rồi, em đi chơi với anh vì chúng ta là bạn, chứ không phải đổi chác để có được thông tin đấy. Anh biết chứ, nhưng vì chúng ta là bạn nên anh nghĩ em biết cũng tốt mà. Thùy Lâm im lặng rồi cúi đầu ăn tiếp. Tuấn coi đó như một cách nhận lời không thành tiếng. Anh và Khánh gần nhà nhau. Bố mẹ anh và bố mẹ Khánh vừa là hàng xóm vừa là bạn làm ăn của nhau. Bọn anh chơi với nhau từ nhỏ. Lên đại học cũng học cùng. An kém anh và Khánh một tuổi, cô ấy học khóa dưới. Khánh và An yêu nhau từ năm thứ hai đại học.

Anh sợ anh sẽ rung động, hoặc ai đó rung động vì anh. Khánh không ngờ Thùy Lâm lại dũng cảm để hỏi anh điều đó. Khánh lảng tránh. Tuấn là một chàng trai tốt, trông cậu ấy tưng tửng vậy thôi, nhưng thực ra là người sống nội tâm và rất tình cảm. Anh thấy em và cậu ấy hợp nhau đấy. Ở bên Tuấn em sẽ không phải khổ. Thùy Lâm đứng dậy, cô nhìn sâu vào đôi mắt Khánh. Có một nỗi hờn trách cứ trào lên trong đôi mắt đấy. Thật tiếc là trái tim em đã thuộc về người khác rồi. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Em cứ nên thử nghĩ về anh Tuấn xem sao. Chỉ ít thì anh ấy luôn cố gắng để làm cho em cười. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cảm ơn anh về chiếc áo. Thùy Lâm đẩy vào tay Khánh chiếc áo và rồi vội vã bước lên phòng. Khánh có thể cảm nhận được sau sự quay lưng ấy, Thùy Lâm đang khóc. Đó là điều mà anh sợ nhất. Anh sợ một người con gái khác phải khóc vì anh. Khánh đứng tần ngần, nhìn theo dáng mảnh mai của Thùy Lâm. Trên ban công Tuấn đã nhìn và nghe thấy mọi điều. Khánh bước qua phòng Thùy Lâm. Anh đứng lại và muốn đưa tay lên gõ cánh cửa ấy, nhưng Khánh không làm được. Anh trở về phòng. Tuấn đã đi đâu đó giữa đêm. Cửa không hề khóa. Khánh định gọi cho Tuấn nhưng rồi lại thôi, vì anh biết đôi khi Tuấn có những tâm sự không hề muốn chia sẻ. Khi nào muốn nói thì Tuấn sẽ tự khắc tìm. Khánh đoán Tuấn lại đang lên một bar nào đó, uống rượu mạnh và lắc lư. Thứ vui đó thường khiến cho Tuấn cân bằng lại cuộc sống của mình nhanh hơn. Khánh bật chiếc máy hát. Giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên. Nằm bên kia căn phòng, Thùy Lâm thấy tim mình rỉ máu. Cô chỉ cách Khánh một vài ngăn mà sẽ thấy xa xôi không thể nào chạm đến. Thùy Lâm thiếp vào giấc ngủ. Đôi môi cô còn thấy nguyên vị mặn đắng. Đồng hồ báo 7 rưỡi sáng. Thùy Lâm cảm thấy nóng ruột vì bằng tầm này mọi hôm Tuấn đã léo nhéo bên ngoài cửa, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Dù không muốn phải đối diện với Khánh lúc này, nhưng cô thực sự thấy lo cho Tuấn. Thùy Lâm bước tới gần phòng của Khánh, lấy hết can đảm cô gõ cửa phòng. Tiếng Khánh trong phòng hấp tấp. Ông đợi tôi một tí, tôi ra đây. Có lẽ Khánh đã lầm tưởng người gọi là Tuấn. Thùy Lâm định quay về vì có vẻ như tối qua Tuấn không ở nhà. Nhưng Thùy Lâm còn chưa kịp quay đi thì Khánh đã mở cửa. Quần áo lôi thôi, điệu bộ mệt mỏi của Khánh khiến Thùy Lâm cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi cô vội vã quay mặt đi khi phát hiện trên giường của Khánh, An đang nằm đó. An ngủ và trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo màu xanh lam của Khánh. An đang nằm đó. An ngủ. Xin lỗi, em chỉ định tìm anh Tuấn nhưng có lẽ anh ấy không có nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, chào anh. Khánh ngay lập tức hiểu ra chuyện, những gì mà Lâm đang nghĩ. Anh muốn chạy theo để nói một lời giải thích, nhưng rồi anh lại tự hỏi chính mình, làm vậy thì có ích gì. Nhìn theo Lâm, Khánh nói thầm, có lẽ như thế thì tốt hơn cho em nhiều Thùy Lâm ạ. Đêm qua An đã tìm đến Khánh trong trạng thái say mềm. Hơn 2 năm ly hôn là ngần ấy thời gian An mất thăng bằng và chưa tìm lại được niềm vui. Mỗi lần như vậy An đều tìm đến Khánh và anh thì không bao giờ có thể bỏ mặc An trong hoàn cảnh đó. Thùy Lâm vừa chạy xuống nhà, đôi mắt vừa nhòe đi vì nước. Cô đâm sầm vào người Tuấn. Ơ, con mèo này, em đi đâu sáng sớm mà vội thế, đâm cả vào anh thế này. Tuấn lay bờ vai của Thùy Lâm. Khi đó cô ngước lên nhìn và Tuấn khựng lại. Lâm, em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em à? Tại sao em lại khóc? Nói nghe xem nào. Ruột gan Tuấn nóng như lửa đốt khi nhìn thấy gương mặt thờ thẫn của Lâm và đôi mắt chỉ cần chớp hàng mi là lòng lệ sẽ lăn dài. Tuấn sốt sắng đến mức làm thì Lâm không còn kiểm soát được nữa mà bật khóc. Anh đưa em đến một nơi nào đó cho hết buồn được không? Tuấn không nói gì, anh ôm chặt lấy Thùy Lâm để cô dựa đầu vào vai mình. Tuấn vỗ về Thùy Lâm như đang nói với một người mà anh yêu thương. Đến đi em, đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi, anh sẽ đưa em tới một nơi. Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Lâm. Tuấn kéo tay Thùy Lâm ra ngoài khu chung cư, bắt một chiếc taxi và đưa cô tới một địa điểm mà anh từng tới. Đó là một mảnh đất trống ven sông Hồng. Ngồi trên thảm cỏ, ngắm nhìn mảnh đất trời và khoảng không gian rộng lớn thường làm cho người ta nhẹ lòng hơn. Suốt quãng đường đi Thùy Lâm không nói một lời. Tuấn nhìn Thùy Lâm mà trong lòng ái ngại, nhưng cũng không dám hỏi cô điều gì. Tuấn chỉ thấy đôi mắt Thùy Lâm buồn rười rượi. Ngay cả lúc này khi cô ngồi đây chỉ có hai người với nhau, Thùy Lâm vẫn im lặng. Một lát cô dựa vào bờ vai của Tuấn. Cảm giác này thật dễ chịu. Ở bên anh lúc nào em cũng vui. Anh biết sức hấp dẫn của mình mà. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với em? Nói nghe được không? Hôm qua anh đi đâu không về nhà? Tuấn ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Thùy Lâm. Em để ý đến anh á? Có lẽ em nhớ anh quá à? Trời ơi, Sau này mà lấy nhau rồi khéo không dám sai anh nửa bước ấy nhỉ. Tuấn cố pha trò để cho cuộc nói chuyện không căng thẳng. Đúng là em quan tâm đến anh. Anh tốt với em như vậy cơ mà. Và vì quan tâm nên sáng nay em đã sang phòng để tìm anh. Nên em đã thấy. Gì? Chị An và anh Khánh. Gương mặt Tuấn bỗng dưng tắt điện. Tuấn quay mặt đi chỗ khác. Thì sao? Họ từng là vợ chồng. Điều đó thì có gì lạ đâu. Tuấn nói bằng cái thái độ không mấy dễ chịu. Trong khi đó đôi mắt của Thủy Lâm lại bắt đầu đỏ hoe. Anh à, có phải họ vẫn còn yêu nhau? Có phải chị An không thể nào rời xa anh Khánh? Và anh ấy cũng vậy không? Tuấn đứng dậy đút hai tay vào túi quần. Anh hít thở thật sâu rồi cúi xuống nhìn Lâm. Em nghe đây này, em đang tàn nhẫn với anh đấy. Từ hôm anh ngỏ lời, em đã bao giờ thử suy nghĩ về lời đề nghị đó chưa? Nếu em chưa thể thì cho anh một câu trả lời. Thì xin em cũng đừng ngồi bên anh và hỏi anh liên tiếp về Khánh. Em đâu cần phải làm thế để nói cho anh biết rằng em yêu Khánh đâu. Thủy Lâm không chối lời khẳng định của Tuấn, cô vẫn nhìn xa xăm. Em xin lỗi, em không có ý đấy. Mà có phải em ngốc lắm đúng không? Anh Khánh cũng nói với em rằng anh rất tốt. Ở bên anh, em sẽ được vui vẻ. Em cũng cảm nhận thấy điều đó là khá đúng. Nhưng sao lúc nào trong lòng em cũng tràn ngập hình ảnh của anh ấy là sao? Tại sao em lại như vậy để làm đau chính mình? Có vẻ em ngốc lắm không? Tuấn bỗng trở nên chóng mặt, anh lớn tiếng. Đúng, em rất ngốc. Bỏ qua một người đàn ông tốt và thật lòng với em như anh, đã là em ngốc lắm rồi. Yêu một gái nặng tình như Khánh em còn ngốc hơn. Vì như thế em sẽ khổ rất nhiều. Nhưng nếu chỉ vì nghe lời Khánh mà em ở bên anh thì dẹp đi, anh sẽ giận đấy. Thủy Lâm bắt đầu bật khóc khi thấy Tuấn to tiếng như vậy. Nhìn cái cảnh tượng đó, Tuấn lại cuống lên, ngồi thụp xuống và ôm lấy cô vào lòng. Thôi nào, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đừng khóc nữa, giờ em sẽ học được cách vượt qua. Thủy Lâm vòng tay qua người Tuấn, cô bám víu vào anh để khóc. Tuấn và Thủy Lâm đi dạo quanh bờ sông đó. Cơn gió hiu hiu làm cho Thủy Lâm dần nguôi ngoai đi. Tuấn nhìn Lâm trêu chọc. Em hợp với dáng điệu lóng ngóng và hầu động hay cười hơn là một cô gái thất tình như thế này đấy. Thủy Lâm tinh nghịch véo vào tay Tuấn. Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em thôi. Tức thì Tuấn đổi giọng. Xem không nói về tình cảm của mình cho Khánh biết. Để làm gì? Anh ấy sẽ từ chối em và sẽ thành một con bé bị thất tình à? Thủy Lâm cười lớn để che giấu được cảm xúc thật trong mình. Vậy thì tùy em, nhưng nhớ là em vẫn nợ anh một câu trả lời. Vì thế khi nào quá rảnh rỗi, em hãy thử nghĩ về nó một chút nhé. Thủy Lâm chủ động cầm lấy tay Tuấn, cô nhìn vào mắt anh. Cảm ơn anh. Này, đừng có mà thấy trai đẹp là lợi dụng nhé. Nhưng thôi, nể tình em hôm nay bỏ việc để theo anh, nên anh sẽ cho em cầm tay cả ngày đấy. Tuấn là thế, luôn biết cách làm cho bầu không khí giữa hai người thoải mái. Ở bên Tuấn cô không phải ngượng ngùng và e dè. Nhìn Tuấn, Thủy Lâm tự nói với mình. Dù sự lựa chọn của em là như thế nào, xin anh hãy mãi mãi cười như bây giờ nhé. Tuấn và Lâm vui vẻ trở về. Vừa tới cửa, cả hai bắt gặp Khánh đang chờ. Hai người đi đâu đấy? Ván cơm đi, tôi nấu rồi. Cả Tuấn và Lâm đều ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đó của Khánh. Hai người không nói gì, lặng lặng theo vào phòng. Ông nhận được điện thoại của mẹ tôi chưa? Khánh nhìn Tuấn hỏi. Rồi. Tuấn gắp thức ăn vào bát cho Thủy Lâm, mặt thậm chí còn không ngẩng lên nhìn Khánh. Ông có đến không? Tất nhiên là có. Chẳng phải ông nấu cả một bữa thịnh soạn như thế này để thuyết phục tôi đi nói cho ông sao? Mẹ ông cũng tài thật đấy. Đến bố mẹ tôi còn chưa biết về tôi về nước mà bà đã biết rồi. An có sao không? An buồn uống rượu cả đêm qua, sáng nay tỉnh về rồi. Thế ông có kế hoạch gì chưa? Rồi, chỉ cần ông tới thôi. Thủy Lâm cặm cụi ăn, cô cố làm như không nghe thấy câu chuyện của Khánh và Tuấn. Thủy Lâm thấy khó chịu khi là người thừa trong bữa tối đó. Có lẽ cô không nên xuất hiện ở đó thì hơn. Thủy Lâm đứng dậy. Xin lỗi, em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Hai anh cứ tự nhiên nhé. Nói rồi Thủy Lâm đứng dậy ra về. Khánh đứng lên, níu tay Thủy Lâm lại. Em nói chuyện với anh một chút, anh có việc cần. Tuấn ngừng ăn, ngẩng lên nhìn hành động đó, ngượng ngùng. Thủy Lâm giật tay lại. Tuấn thấy vậy vờ tập trung vào ăn. Khánh nắm lấy tay Thủy Lâm thêm lần nữa. Xuống ghế đá dưới sân ngồi một chút. Thủy Lâm buông tay Khánh ra, cô bước đi trước. Anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Vâng, anh nói đi. mẹ anh đã gặp An để trách cứ cô ấy vì cho rằng tại cô ấy mà anh chưa chịu yêu ai. Mẹ anh đã chỉ vả cô ấy rất nhiều. Vì vậy mà anh muốn nhờ em đóng vai bạn gái anh đến ra mắt mẹ. Như thế mẹ anh sẽ để cho cả anh và An được yên. Anh muốn em làm bia đỡ đạn cho cả hai người. Không phải vậy, anh thực sự cần em giúp đỡ. Mẹ anh là người quá đáng. Nếu anh còn chưa yêu ai thì mẹ anh sẽ còn hành hạ An vì cho rằng tội lỗi ở cô ấy. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không bắt ép. Thì Lâm đứng dậy nói thật nhanh. Không, em đồng ý chứ. Cũng chỉ là đến gặp mẹ anh trong vài giờ, ăn một bữa cơm và trả lời một số câu hỏi không đúng với thực tế thôi mà. Em sẽ giúp. Hàng xóm giúp đỡ nhau là điều nên làm. Em lên phòng được rồi chứ? Khánh ngẩn người nhìn Thùy Lâm bước đi. Cảm ơn em Thùy Lâm. Tuấn đến nhà Khánh sớm. Tuấn hồi hộp chờ đợi xem lần này Khánh sẽ làm gì để mẹ Khánh không còn làm khổ An nữa. Khánh nói đang đi đón bạn gái nó đến đây. Cháu chơi với nó có đúng không? Tuấn sững sờ khi nghe thấy những lời mẹ Khánh nói. Cái chuyện mà tối qua Khánh muốn nhờ vào Thùy Lâm lẽ nào là chuyện này? Chết tiệt, Tuấn lẩm bẩm trong miệng, rút điện thoại ra và bấm số gọi cho Khánh. Tuấn sợ Khánh sẽ làm cái việc đó và khiến Lâm bị tổn thương. Nhưng Khánh đã bước vào ngay sau đó. Tôi đây rồi, gọi gì? Tuấn nhìn thấy Khánh dẫn theo Thùy Lâm. Hôm nay Thùy Lâm đẹp vô cùng. Cái cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi vào khiến Tuấn tức tối cực độ. Tuấn lôi Khánh ra một chỗ. Ông làm cái trò gì đấy? Ông định mang Thùy Lâm ra để cứu người chồng đấy à? Ông vừa thôi. Khánh bình tĩnh hởi tay Tuấn ra, nhìn Tuấn và nói. Tôi dẫn bạn gái đến thôi mà, ông làm gì mà khó chịu thế? Tuấn quay ra nhìn Thùy Lâm, cô khẽ mỉm cười gật đầu chào anh. Mọi việc dường như đã có một sự ăn ý đến kinh ngạc. Tuấn nhìn Thùy Lâm đầy nôn nóng. Em làm gì vậy? Thùy Lâm nói nhỏ. Em ra mắt nhà người yêu thôi mà. Dù sao cũng cần phải làm thế chứ anh. Cuộc nói chuyện đó, mẹ Khánh đã nghe thấy tất cả. Bà có phần tin vào mối quan hệ của Khánh và Lâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí thật nặng nề. Tuấn không nói một lời nào, chỉ tập trung vào ăn. Trong khi đó thì Lâm thì cô luôn cúi mặt. Thi thoảng mới ngẩng lên và nở một nụ cười thật gượng gạo. Cháu tỉnh lẻ lên à? Mẹ Khánh phá tan bầu không khí im lặng đó bằng một câu đòi đầy sách mé. Dạ vâng, cháu không phải người Hà Nội. Cháu chỉ làm cô gái quê lên thành phố học và ở lại đây lập nghiệp. Vậy cháu thuê nhà hay có nhà riêng rồi? Cháu thuê nhà thôi ạ. Bố mẹ cháu làm gì? Bố cháu đã mất. Hiện tại mẹ cháu có gia đình riêng và kinh doanh buôn bán tự do ở dưới quê. Mẹ Khánh nghe xong câu trả lời đó nhún vai và thở dài. Bà bộc lộ rõ sự coi thường đối với xuất thân của Thùy Lâm. Cháu biết Khánh có một đời vợ rồi chứ? Thùy Lâm nhìn Khánh rồi mạnh mẽ trả lời. Dạ cháu biết. Chồng cũng sạch sẽ, xinh xắn. Người như cháu sao phải theo một thằng đã có một đời vợ? Hay là cháu hy vọng cuộc đời được giàu sang hơn khi lấy thằng con trai độc nhất của một gia đình có điều kiện như Khánh? Thùy Lâm mỉm cười sau câu hỏi ấy. Cháu quen anh Khánh và chỉ biết anh ấy là một người hàng xóm cạnh nhà. Nhưng hôm nay tới nhà, nghe bác nói về điều này, cháu sẽ suy nghĩ thêm về việc cần phải giữ anh ấy vì anh ấy giàu có như vậy. Cảm ơn bác đã cho cháu biết thông tin này. Câu trả lời đanh thép của Thùy Lâm khiến mẹ Khánh bị choáng. Bà không nghĩ một cô gái có vẻ ngoài hiền lành như cô lại đối đáp giỏi như vậy. Bà nói bằng cái giọng mỉa mai. Không biết cháu có yêu Khánh thật lòng hay không, nhưng bác không cho phép một đứa con dâu không ra gì vào nhà này. Bác không thích thông gia với một nhà quá nhiều chuyện kỳ cục như nhà cháu. Một đời vợ như An đã là quá đủ rồi. Cháu cũng đừng nghĩ có thai để ép cưới. Đúng là nó bỏ vợ vì vợ nó không có con được, nhưng không có nghĩa là cháu có thể áp dụng chiêu đó để ép cưới đâu nhé. Mọi chuyện sẽ không bao giờ thành nếu như bác không cho phép. Tuấn đứng bật dậy nhìn Khánh bằng con mắt đầy thù hận. Cậu còn định tiếp tục ăn bữa ăn sỉ nhục này đến bao giờ nữa? Như thế chưa đủ à? Tuấn nắm lấy tay Thùy Lâm lôi sành sạch ra khỏi nhà. Khánh đứng lên nhìn mẹ. Mẹ muốn con phải như thế nào thì mẹ mới hài lòng? Làm con ra nông nỗi này chưa đủ với mẹ hay sao? Khánh chạy theo Tuấn và Thùy Lâm. Anh cầm lấy bàn tay còn lại của Lâm, trong khi tay kia của cô đã bị Tuấn giữ chặt. Tôi có chuyện cần nói với Lâm, ông về trước đi, tôi sẽ gặp ông sau. Khánh nói với Tuấn. Buông tay ra, ông không đủ tư cách. Vì muốn bảo vệ An, ông mang Lâm ra làm bia đỡ đạn. Ông để mẹ ông nói thậm tệ với cô ấy như vậy mà ông vẫn ngồi yên được. Giờ ông chẳng có tư cách gì để nói cả. Tuấn hét vào mặt Khánh. Tôi xin ông đấy. Khánh giữ chặt lấy tay kê của Thùy Lâm. đôi mắt nhìn Tuấn đầy năn nỉ. Thủy Lâm bị giữ chặt giữa hai người đàn ông, một người làm cô đau, còn một người đang cố bảo vệ cô trước nỗi đau đó. Anh cứ buông tay ra, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh Khánh, em không sao đâu mà. Thủy Lâm nhìn sâu vào mắt Tuấn để anh thấy được sự tự tin của mình. Chần chừ mãi, Tuấn mới buông tay Thủy Lâm ra. Nếu ông còn làm bộ Lâm buồn thì ông đừng có trách. Tôi về trước, lát ông hãy đến gặp tôi. Khánh gật đầu nhìn Tuấn và cảm thấy hối hận khi Tuấn phóng chiếc xe máy vút đi vào con phố nhỏ. Thành phố đã lên đèn, Khánh và Lâm ngồi trong một góc công viên. Khánh quay sang Thủy Lâm khẽ nói, tại sao lúc đó em không nói lại mẹ anh? Tại sao em lại để cho bà ấy đay nghiến em như vậy? Khánh nói bằng giọng đầy thách cứ và bất bình. Thủy Lâm ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn vào bàn tay của chính mình. Đôi bàn tay cô run lên. Chẳng phải anh đã nhờ em đóng vai đó sao? Em phải diễn cho tròn vai của mình chứ. Nếu em nổi cáo, mẹ anh có tin không? Đôi mắt Thủy Lâm bằng ngượng nước, giọng nói của cô lạc đi. Thủy Lâm cố kiềm chế để không bật khóc. Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải chịu những lời cay nghiệt đấy. Nếu thấy mẹ anh làm quá, em phải phản ứng. Thủy Lâm quay sang nhìn Khánh, nước mắt cô không ngừng trào ra. Anh bảo em lấy tư cách gì để giận hờn, trách cứ đây? Em chỉ là một kẻ nóng thế. Em không phải là người mà anh yêu. Nếu đúng em là cô gái mà anh lựa chọn, thì em có quyền để mà tổn thương. Có quyền cảm thấy mình bị xúc phạm khi nghe mẹ anh nói những lời đó. Nhưng em và anh có là gì đâu. Em chỉ là một kẻ thế thân để anh cứu nguy cho người mà anh yêu thôi. Cảm giác của em lúc đó thì quan trọng gì chứ? Bởi vì ngay từ đầu anh đã không cho em cái quyền được có cảm giác đó rồi. Vốn dĩ anh đâu cần biết đến cảm giác trong tim em là gì. Anh không bao giờ hiểu. Không để cho Thủy Lâm nói hết câu, Khánh ôm ghì lên Lâm và hôn cô. Anh không để cho cô tự làm khổ mình thêm nữa. Khánh thấy tim mình đau khi nhìn thấy Lâm tuyệt vọng như vậy. Thủy Lâm nhắm nghiền đôi mắt, hưởng thụ nụ hôn mặn đắm nước mắt đó. Cô thấy toàn thân mình run lên, Khánh cũng vậy. Anh hôn Thủy Lâm say đắm, một nụ hôn thử tình yêu thực sự chứ không phải là vì bất cứ điều gì khác. Cứ thế nơi góc nhỏ công viên, ránh điện vàng mờ ảo, cả hai ngây ngất trong nụ hôn của tình yêu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Khánh giật mình. Cả Thủy Lâm và Khánh đều ngượng ngùng sau nụ hôn ấy. Khánh vẫn ôm Lâm trong tay, anh khẽ hôn lên trán cô. Xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm. Khánh nhìn điện thoại, đó là số máy của Tuấn. Ông đang ở đâu? Tôi có việc cần gặp ông ngay bây giờ. Đồng dây bên kia Tuấn nói hùng hổ. Khánh từ tốn. Tôi đang ở công viên, cả Lâm ở đây nữa. Ở yên đó đợi tôi, 5 phút nữa tôi có mặt. Tuấn nói vội vàng rồi cúp máy. Khánh quay sang nhìn Thủy Lâm. Anh có chuyện cần phải nói với Tuấn, cậu đang đến đây. Anh đưa em về nhé. Thủy Lâm ngập ngừng. Em chưa muốn về, em muốn ở lại đây thêm một chút nữa. Em muốn hít thở bầu không khí trong lành này. Anh cứ gặp Tuấn đi. Vậy em ở đây, ngồi yên đây. Anh sang quán cà phê đối diện gặp Tuấn nói chuyện một lát rồi anh quay lại ngay. Nhớ nguyên đây đợi anh đấy. Vâng. Thủy Lâm thẫn thờ đáp lại. Tuấn đến điểm hẹn vừa nhìn thấy Khánh đã sốt sắng. Lâm đâu? Cô đang ngồi góc kia. Tôi vâng sang quán cà phê đối diện nói chuyện. Đứng ở cổng công viên, Tuấn nghiêng ngó người để nhìn cho rõ Thủy Lâm. Chỉ khi nhìn thấy Thủy Lâm ngồi trên chiếc ghế với bộ điệu bình thường, Tuấn mới yên tâm. Tuấn quay sang hỏi Khánh. Cô có khóc không? Có sợ hãi không? Khánh không trả lời. Anh chỉ gật đầu. Ngay sau cái gật đầu đó của Khánh, một cú đấm trời giáng của Tuấn lao thẳng vào mặt anh. Từ khóe miệng, máu bắt đầu chảy ra, nhưng Khánh không phản ứng và lảo đảo đứng dậy. Khi Khánh vừa kịp lấy lại thăng bằng thì Tuấn lại đánh tiếp. Tôi cần đánh để ông tỉnh lại. Ông sống như một cái xác không hồn từ khi ly hôn. Như vậy chưa đủ để đe hèn hay sao? Mà còn định làm khổ Thủy Lâm thêm nữa. Ông nghĩ rằng vì ông yêu nên ông mới như vậy à? Nếu yêu xong không bảo vệ An, không bất chấp mọi điều bên cô ấy, tại sao lại buông tay? Ngay cả khi chấp nhận ly hôn cũng nên sống cho ra sống, để không làm An thêm giày vò và đau khổ. Ông có biết vì sao An ra nông nỗi này không? Là vì ông quá đốn hèn, ông đã không bảo vệ được cô ấy. Giờ lại tự đành ải mình nên cô ấy muốn cảm thấy có lỗi và không sống tử tế lên được. Chính vì ông đã đẩy An đến tình cảnh kiệt quệ này. Khánh đưa tay quẹt đi những giọt máu rơi nơi khóe miệng. Người Khánh lảo đảo. Tôi yêu An thật lòng, nhưng vì cô ấy không muốn tôi khổ nên cô ấy đã kiên quyết rời bỏ. Ngoài việc chấp nhận điều đó, tôi còn có thể làm gì nữa đây? Đó chính là sai lầm của ông. Nếu ông đã chấp nhận ly hôn thì sống cho đáng sống, bởi sự hy sinh đó của An còn có ý nghĩa. Nhưng ông xem, ông đã làm gì? Ông đã khiến An thêm đau khổ và dằn vặt khi ông không chịu quên cô ấy và tìm hạnh phúc khác. Sự yếu đuối của ông đã khiến An vùi mình vào rượu, vì cô ấy có cảm giác mình tội lỗi khi làm khổ ông. Cả Tuấn và Khánh đều chao đảo. Tuấn lao vào xốc cổ áo của Khánh lên. Nhưng tôi cóc quan tâm. Ông muốn làm gì với đời ông thì tùy, nhưng đừng làm tổn thương Thủy Lâm thêm nữa. Cô ấy yêu ông, nhưng nếu không thể yêu lại thì để cho Thủy Lâm yên. Cô sẽ tự làm lành được vết thương trong lòng mình nếu như ông không làm cho vết thương nó nặng thêm. Đây không phải là lời thỉnh cầu, tôi cảnh cáo ông đấy. Nói rồi Tuấn quay mặt đi, ngồi lên chiếc xe máy toàn vít ga lao đi. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, Tuấn quay đầu lại. Đêm nay tôi không về, ông nhớ đưa Thủy Lâm về tận nhà đấy. Đừng để cô ấy phải cảm thấy sợ hãi thêm nữa. Nói rồi Tuấn vút đi, chỉ còn lại mình Khánh với nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khánh cố lau đi những vết máu dính ở miệng để Thủy Lâm không nhận ra. Anh lảo đảo bước vào trong khu công viên nơi Thủy Lâm đang ngồi đó, nhưng bất chợt điện thoại vang lên. Sao? Trời ơi, đợi chút anh đến ngay. Khánh vội chạy ra phía cổng, bắt một chiếc taxi và lao đi vội vã. Anh hốt hoảng khi nhận được cú điện thoại đó. Khánh mê mải tới mức quên rằng nơi góc công viên kia Thủy Lâm vẫn đang ngồi đợi anh. 1 giờ sáng, quán bar với những tiếng nhạc lắc điên cuồng. Tuấn nhún nhảy theo điệu nhạc. Tuấn thấy trong lòng mình đớn đau vô cùng. Nỗi đau của anh là nhìn thấy người con gái mà mình yêu đang bị tổn thương. Điện thoại vang lên liên hồi, nhưng đó là một số máy lạ. Tuấn nhìn điện thoại rồi ném vào một góc. Anh không muốn nghe bất cứ một giọng nói nào vào lúc này, trừ khi đó là giọng của Thủy Lâm. Mà Thủy Lâm lúc này có lẽ đang ngủ yên. Hơi rượu làm Tuấn choáng choáng. Tuấn thấy nhớ Thủy Lâm ra rít, không còn nghĩ được nhiều. Tuấn bấm số gọi cho Thủy Lâm, dù anh biết cuộc điện thoại đó có thể làm cho Lâm mất ngủ. Anh ra một chỗ vắng người phía bên ngoài quán bar đó để diện. Anh muốn nghe giọng nói của Lâm, chỉ ít là để cảm thấy an lòng khi biết cô ấy không còn khóc. Em ngủ chưa? Đầu dây bên kia nghẹn ngào. Em chưa. Em sao đấy? Em lại khóc đấy à? Ngoan, đừng khóc nữa. Em nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ đi. Ngày mai em sẽ thấy mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi mà. Tuấn còn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô náo loạn vang lên từ đầu dây bên kia của Thủy Lâm. Em không ở nhà đúng không? Em đang ở đâu đấy? Nói đi. Em vẫn đang đợi anh Khánh. Anh ấy nói em hãy ở yên đây đợi. Tiếng Thủy Lâm khóc nức nở trong điện thoại. Sự chánh trắng hơi men của Tuấn trong giây lát như tan biến mất. Anh hét lên trong điện thoại. Em đang ở công viên phải không? Hãy ở yên đó, anh sẽ qua ngay. Đừng sợ, nhanh thôi sẽ có mặt. Hãy đợi anh. Tuấn lao vội lên chiếc xe máy. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa. Lòng Tuấn cảm thấy tê tái. Vừa đi đường anh vừa thấy ruột gan nóng như lửa đốt vì lo cho Lâm. Trời đổ cơn mưa giông đầu hạ. Và lúc 1 giờ sáng thì Lâm vẫn đứng ở một góc nào đó. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Tuấn đã muốn giết chết Khánh rồi. Quãng đường từ quán bar tới khu công viên đó khá xa. Người Tuấn nuốt đẫm vì mưa. Và rồi anh phanh gấp lại khi nhìn thấy Thủy Lâm. Cô ngồi co ro ở điểm chờ xe buýt trước cổng công viên. Nhìn hình ảnh đó, Tuấn thấy tim mình rỉ máu. Tuấn đỗ xe trước mặt Thủy Lâm, nhưng dường như cô vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh. Tuấn dừng xe, lao lên ôm lấy cô gái mà anh yêu thương vào lòng. Em có khủng không? Tại sao em không gọi cho anh? Tại sao em không tự bắt xe về? Sao em lại ngồi đến đây giờ này cơ chứ? Em có muốn đày đọa mình và phải làm tim anh đau vì em đến như thế này sao? Thủy Lâm thẫn thờ nhìn Tuấn. Anh Khánh đâu? Anh vẫn không đến à? Tuấn không hề giận mà chỉ thấy lòng mình xót xa. Tỉnh lại đi Lâm, em đừng làm khổ mình như thế nữa, anh xin em đấy. Thủy Lâm gục đầu vào ngực Tuấn. Cô ngất đi vì mệt, vì lạnh và vì đói. Ôm Thủy Lâm trong vòng tay, Tuấn có cảm giác như 1000000 mũi kim đang đâm vào tim mình. Tuấn đưa Thủy Lâm về nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dùng khăn lau những giọt nước mưa trên gương mặt u buồn của Lâm. Ngồi lặng nhìn cô trong đêm, có biết bao cảm xúc trào dâng lên trong lòng Tuấn. Đó là yêu thương, là giận hờn, là bực bội. Giờ bệnh viện, Khánh lao vội đến khu công viên và thở phào nhẹ nhõm khi còn không thấy Thủy Lâm ở đó. Anh về nhà và thấy cánh cửa phòng Thủy Lâm hé mở. Khánh toàn bước vào, nhưng rồi anh khựng lại khi thấy Tuấn ngồi bên giường, nắm lấy đôi bàn tay của Lâm. Cô bé ngốc, em cứ như thế này thì làm sao anh có thể xa em mà đi được chứ? Nếu em cứng rắn mạnh mẽ, không làm khổ mình thêm nữa thì anh sẽ đi. Nhưng em luôn tự đày đọa mình như thế này thì làm sao mà anh có thể đi được. Tuấn đưa bàn tay của Lâm áp lên ngực mình, nơi có một trái tim đang thổn thức vì yêu. Em có cảm nhận được trái tim anh đang đau như thế nào không? Thực ra anh trách em ngốc khi tự làm đau mình, nhưng anh cũng ngốc như thế. Anh cũng tự làm tổn thương mình khi không thể ngừng nghĩ về em và ngừng yêu em. Em khác biệt với những cô gái mà anh đã gặp, khác với thế giới giàu có mà anh sống. Khánh nghe được trọn vẹn những lời Tuấn nói với Thủy Lâm, mặc cho trên chiếc giường ấy Thủy Lâm sốt mê man và không hề hay biết. Khánh đã muốn bước vào căn phòng đó, chạy đến bên Lâm, nắm lấy tay cô như cách mà Tuấn đang làm, nhưng rồi anh không làm được. Anh lặng lẽ khép hờ cánh cửa và ra về. Gần nửa đêm, Tuấn trở về phòng. Khánh ngồi ngửa ra chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Nhìn thấy Tuấn, Khánh đứng bật dậy. Thủy Lâm sao rồi? Ông tới đón Thủy Lâm về đúng không? Tuấn nhìn Khánh đầy tức tối, gạt tay Khánh ra. Tôi tìm thấy cô đang ngồi rét run ở điểm chờ xe buýt trước cổng công viên. Cô nói đang đợi ông đấy. Khánh buông thõng tay xuống đất đầy thất vọng với gương mặt lộ rõ vẻ đớn đau khi nghe những lời Tuấn nói. Khánh ngồi xuống ghế. Tôi xin lỗi vì An cần tôi lúc đó nên tôi... Không phải giải thích. Tôi không phải là người cần nghe những điều đó. Tôi không còn lạ gì với điều đó cả. Người cần nghe một lời xin lỗi là Lâm chứ không phải tôi. Tôi chỉ cảm thấy tức tối là tại sao ông lại có thể bỏ mặc cô bé đó như vậy. Tại sao ông không chuông điện thoại cho tôi đến đón Thủy Lâm, không điện thoại cho Thủy Lâm bảo cô ấy đi về. Máy của tôi hết điện. Tôi không nhớ nổi số của Lâm. Tôi đã được mượn máy người khác. Điện thoại trông nhiều lần nhưng không nghe. Xong việc tôi chạy tới đó và không còn thấy Lâm ở đó. Tôi đoán là ông đã... Tuấn có phần dịu đi vì đôi chút nghe giải trình của Khánh. Giọng Tuấn trùng xuống. An làm sao? An tự tử nhưng may đưa đi cấp cứu kịp thời. Giờ cô đang ở viện, người nhà đã vào trông. Tôi lo cho Lâm nên về. Tôi nghỉ một chút rồi lại vào viện với An. Tuấn nén một chút thở dài. Đi vào nhà tắm. Sau 10 phút tắm gội, Tuấn bước ra và thấy Khánh mệt mỏi, ngồi nhìn đờ đẫn vào khoảng không gian mênh mông. Nói chuyện một chút nhé, nghiêm túc như hai người đàn ông. Khánh quay ra nhìn Tuấn, điều bộ tập trung hơn. Ông nói đi, tôi nghe đây. Giờ ông định thế nào? Là sao? Tôi không quan tâm ông chọn cách u buồn hay mạnh mẽ lên mà sống. Đó là cuộc sống của ông. Ông là một thằng đàn ông đủ trưởng thành để quyết định đời mình như thế nào. Cái tôi quan tâm là hai người con gái đó, đừng để họ khổ thêm nữa. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm. Ông có yêu Thủy Lâm không? Khánh nhìn Tuấn ngập ngừng. Cuộc sống hơn 2 năm của tôi kể từ khi ly hôn, An lúc nào cũng buồn. Tôi không yên lòng khi nghĩ về An. Tôi cũng đã từng muốn quay về nhưng An không chịu. Tôi mệt mỏi nhưng chính tôi không biết làm cách nào để thoát ra. Và Thủy Lâm, chính cô ấy với nụ cười hồn nhiên, với cách quan tâm người khác thật đặc biệt, với sự hậu đậu đáng yêu, đã khiến tâm hồn tôi tươi mới trở lại. Tôi thừa nhận Thủy Lâm có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, nhưng tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa. Tấn tiến lại gần Khánh, nhìn thẳng vào mắt. Nghe này, tôi sẽ nói cho ông một lần rõ ràng. Dũng chọn ai giữa hai người họ, dù đó là Lâm hay An, thì tôi cũng không buông tay Thủy Lâm ra đâu. Khi tôi biết người mà Thủy Lâm yêu là ông, tôi đã định bỏ cuộc. Tôi cũng đã từng nghĩ tôi sẽ ra đi để Thủy Lâm được hạnh phúc. Nhưng giờ tôi không cho phép mình làm thế. Tôi không thể gặp lại sai lầm giống như ông được. Tôi không cho phép bản thân lại để người con gái mình yêu như vậy. Tôi và ông hay cứ cạnh tranh công bằng. Tôi sẽ chỉ buông tay khi tôi thấy Thủy Lâm thực sự hạnh phúc. Khánh nhìn Tuấn đầy ái ngại. Vậy ông hãy ở bên Lâm đi. Ông sẽ che chở được cho cô ấy. Tôi sợ rằng bản thân tôi không làm được. Tôi sẽ ở bên cô ấy nếu như người cô ấy cần là tôi. Nhưng ông có làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Cuộc chiến này không phải mục đích ai trong số chúng ta được ở bên cô ấy, mà là ai trong hai ta mang lại hạnh phúc cho Lâm. Cô tốt và đáng được như vậy. Tuấn lên giường nằm, nhắm mắt lại nhưng miệng còn nói nốt. Mai tôi sẽ dọn về nhà ở. Bố mẹ tôi cũng biết tôi về rồi. Không thể đi mãi được. Và lại tình địch mà sống trong cùng một nhà thì e rằng các chiến thuật tán gái của tôi sẽ bị ông Ngọc lỏ mất. Tuấn nói bằng giọng điệu đầy hài hước, khiến Khánh phải mỉm cười. Nhìn nụ cười trên môi của Khánh, Tuấn động viên. Ông chợp mắt một chút đi, lát còn vào với An. Cô cần ông bên cạnh lúc này lắm đấy. Sáng mai tôi sẽ vào thăm An, tội nghiệp cô ấy. Đêm hôm đó Khánh không ngủ được,